Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1164, chương 1164, mèo Schrödinger. Lẳng lơ hà mã múa. Chung cư TBBT4A. Adam chấm ngoặc kép. Leonard mày nhíu lại phải cùng tàu điện ngầm lão đại ra xem điện thoại đồng dạng. Đừng hiểu lầm, đây chỉ là một ví von, không phải nội hàm cái gì. Adam hiểu rõ cười một tiếng. Dù sao ngươi cùng Penny đều không có HD hình ảnh thức trí nhớ. Căn bản nhớ không rõ mấy tháng trước dập theo một khuôn khổ làm qua sự tình. Penny cùng cái kia, Mai chỉ nói 2 tuần. Leonard uốn nắn nói. Ta biết à, Adam cười nói. Thế nhưng tại Mai phía trước, Penny cũng không phải một mực độc thân à. Chẳng lẽ nói ngươi cảm thấy Penny chỉ đối cái này Mai cực độ nhiệt tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard không phản bác được. Không muốn không biết, suy nghĩ một chút giật mình. Có trời mới biết Penny phía trước nói qua bao nhiêu, lại nhiệt tình bao nhiêu lần. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi thời gian càng lâu. Công cộng khu vực giám sát càng ít càng tốt. Thượng đế a, nơi này là nước Mỹ, không phải châu Âu. Tại phim Mỹ thế giới người nước Mỹ trong mắt, châu Âu mới là phóng đãng đại biểu. Không phải Meredith cũng sẽ không cùng khuê mật đến một trận châu Âu trăm ngày đi. Ta đến tra một chút. Howard kích động, nhưng ngay lập tức nhìn hướng chính là Adam. Tại Adam sau khi gật đầu, cái này mới lấy điện thoại di động ra bắt đầu lục soát. À, vậy mà không có. Lục soát một hồi lâu, Howard kinh ngạc không thôi. Nhìn thấy đi, Leonard lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đắc ý nói, Penny không phải là các ngươi trong tưởng tượng cái loại người này. Đây đều là cái kia hỗn đản Mai sai. Cái kia để Penny một lần nữa đi tìm cái này hỗn đản Mai lại là tên hỗn đản nào sai đâu. Howard diễu cợt nói, ngậm miệng, Leonard thẹn quá thành giận mắng một tiếng. Sau đó vạn phần ủy khuất nói, ta làm sao biết Penny logic biến thành dạng này. Đây là chuyện tốt, Adam nhún vai nói, tối thiểu nhất giảm mạnh độ khó. Mặc dù khả năng tương lai một ngày nào đó Penny thành danh, sau đó bị người nhận ra, từ đó lật ra phủ bụi đã lâu video, nhưng may mà cái này xác suất không lớn. Đây là lời nói thật. Sheldon gật đầu nói, Penny thành danh xác suất xác thực không lớn. Không cho phép nói như vậy Penny. Leonard trừng mắt về phía Sheldon. Penny ngoại hình như thế tốt, cho dù thu chi khó khăn, cũng một mực kiên trì trả tiền học tập diễn kỹ. Nàng là một cái diễn viên hợp cách. Dựa vào cái gì nói nàng thành danh tỷ lệ không lớn? Bởi vì ngươi à, Adam khẽ mỉm cười. Ta, Leonard sững sờ. Đúng à, Adam cười nói. Bởi vì ngươi khẳng định không muốn nàng thành danh à, đây là lời thật. Howard phụ họa nói, Penny hiện tại không có thành danh, đều không muốn cho Leonard cơ hội. Chớ nói chi là thành danh, mà còn một khi thành danh, nàng khẳng định sẽ học nàng tiền bối. Ngay lập tức rời khỏi, đi thuê cái lớn hao đi ở. Ra vào đều là các loại nhân viên công tác, làm sao có thời giờ phản ứng chúng ta à, ta không có. Leonard che lấp nói, ta có thể là một mực hy vọng Penny tốt. Lại nói nếu như ta thật có thể tâm tưởng sự thành lời nói, làm sao còn có thể cùng Sheldon ở cùng một chỗ. Bởi vì thượng đế không tồn tại. Sheldon ngay thẳng nói, mọi người trêu ghẹo nhổ nước bọt thời khắc, cửa lần thứ hai bị đẩy ra. Penny nổi giận đùng đùng hướng về Leonard quát, cảm ơn ngươi ngu xuẩn đề nghị. Nói xong đóng sập cửa mà đi. Khó có thể tin, ngươi thậm chí ngay cả làm hỏng sự tình đều có thể lần thứ hai làm hỏng. Howard trêu chọc nói, mau đi đi, Penny nam khuê mật. Adam cười nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard sắc mặt một quính, nhưng vẫn là không yên lòng Penny. Kìm lòng không được đứng dậy đi tới. Tự diễu nói, tốt à, ta đích xác là nam khuê mật. Dựa theo Howard thuyết pháp, thời khắc thế này nam nhân bình thường cách làm đều là thừa lúc vắng mà vào. Mà Leonard phía trước ngoài miệng một mực phủ nhận hắn có cái này mưu đồ. Bị Howard gọi đùa là gay bằng hữu nam khuê mật. Căn hộ TBBT4B. Ta lại tới. Leonard nhỏ giọng nói. Thật xin lỗi. Ta không nên hướng ngươi giống. Penny một bên rơi lệ một bên nói xin lỗi. Không sao. Ai bảo ta là của ngươi. Bằng hữu đây. Leonard rất muốn nhổ nước bọt. Nhưng đến cùng không dám đem nam khuê mật lời nói này đi ra. Không phải hắn có dự cảm. Penny không chừng sẽ thuận thế coi là thật. Hắn cũng không muốn thật sự coi cái gì nam khuê mật. Phát sinh cái gì? Ta đi mai nhà hợp lại. Nhưng hắn đã có tân hoan. Penny khóc ròng nói. Đã. Hắn đờ flash a. Leonard trợn mắt há hốc mồm. Ta chính là như thế cùng cái kia dùng chân ôm lấy cổ của hắn nữ nhân nói. Penny khóc ròng nói. Ngươi biết cái gì là càng có thể buồn sao? Cái gì? Leonard vô ý thức nói. Càng có thể buồn chính là bọn hắn cũng không biết The Flash là ai. Penny khóc càng thương tâm. Mà ta lại biết. Còn thuận miệng trích dẫn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard khóe miệng giật một cái. Hắn hiểu được Penny ý tứ. Nhưng còn muốn vãn hồi bọn họ những này trạch nam đối nàng chính diện ảnh hưởng. Cái này không có gì. Đó là bọn họ không kiến thức. Không hiểu thưởng thức. Penny. Ngẫm lại xem, tương lai có một ngày nếu như ngươi có thể diễn Wonder Woman chờ nữ tính siêu anh hùng. Vậy bây giờ hiểu rõ không phải cũng là một loại tích lũy cùng chuyện lý thú nha. Ta không muốn diễn siêu anh hùng, ta có nghệ thuật truy cầu. Muốn cầm Oscar ảnh hậu, Penny khóc ròng nói. Tại phim Mỹ thế giới giới văn nghệ, diễn phim văn nghệ mới là hạng nhất, dễ dàng nhất cầm Oscar. Mà siêu anh hùng chờ bắp rang mảng lớn, đều là vớt kim dùng. Phàm là có chút nghệ thuật theo đuổi diễn viên, kỳ thật cũng không lớn để ý diễn siêu anh hùng. Tối thiểu nhất tại bây giờ năm 2008 là dạng này. Tương lai theo siêu anh hùng mảng lớn các loại đại bạo đặc biệt bạo. Oscar bọn họ cũng muốn thật là thơm. Nhưng bây giờ Penny là một cái có theo đuổi diễn viên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard muốn điên rồi, bất đắc dĩ nói. Adam liền biết The Flash, hắn giống như chúng ta, phi thường yêu thích siêu anh hùng. Thật, Penny xoa xoa nước mắt, nhìn hướng Leonard, đương nhiên là thật. Leonard thấy khiêng ra bài của bọn hắn mặt Adam quả nhiên hữu hiệu tăng lên. Bọn họ những này nhị thứ viên địa vị, khóe miệng lập tức nhếch lên. Adam yêu thích trình độ hoàn toàn không kém gì chúng ta bất kỳ một cái nào. Tốt à, Penny suy nghĩ một chút, từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Ngươi không tin? Leonard cuống lên. Đây là thật, ta tin. Penny lắc đầu nói. Chỉ là hắn thích phương thức có lẽ cùng các ngươi không giống. Nàng cũng là trà trộn giới văn nghệ. Cho dù là phía ngoài nhất bên ngoài, nhưng cũng đại khái đoán được Adam thích phương thức. Tất nhiên có chân nhân hỗ động phân đoạn. Cùng Leonard bọn họ loại này thuần tưởng tượng hoàn toàn không phải một chuyện. Ta cùng hắn chơi xong. Không, là ta cùng những cái kia vừa đẹp trai vừa có tiền các nam nhân đều chơi xong. Penny nghẹn ngào bày. Tỏ, về sau ta chỉ hy vọng có thể hiền lành người lương thiện thành thật quan tâm ta nam nhân đi ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard khóe miệng lần thứ hai co lại. Lời này nghe tới làm sao như thế khó chịu. Đặc biệt là tại Adam phía trước cho bọn họ phổ cập khoa học qua cái gì gọi là chơi mệt rồi. Người thành thật, hiệp sĩ đổ vỏ các loại khái niệm phía sau. Bất quá hắn vẫn là đè xuống phần này cổ quái. Hít sâu một cái, dũng cảm xông ra nam khuê mật dễ chịu khu. Thử dò xét nói, ta thế nào? Cái gì ngươi thế nào? Penny nhất thời không có kịp phản ứng. Ta nói là cùng ta hẹn hò thế nào? Leonard ngả bài, mấy phút đồng hồ sau, Leonard đẩy cửa sau khi đi vào, liền vung vẩy nhỏ ngắn tay nhỏ chân ngắn tao khí múa. Hắn đang làm gì? Brad trợn mắt há hốc mồm. Đây là khúc phóng túng bên trong vui vẻ hàm mã vũ đạo. Sheldon nghiêm trang nói, ta đoán Leonard vừa rồi khẳng định cùng Penny tại nhìn khúc phóng túng. Không, không, không. Đây chính là Leonard trong truyền thuyết trước đó múa. Howard như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn thật thừa lúc vắng mà vào. Mà còn thành công. Đáng chết. Sớm biết ta liền đi qua an ủi nàng. Đúng vậy a, Người nào bên trên ai cũng đi. Adam trêu chọc một câu. Nhìn hướng Leonard. Leonard, chuyện gì cao hứng như vậy? Ta hẹn đến Penny. Leonard một bên múa một bên cười. Chúc mừng à, Adam cười nói. Xem ra Penny rất nhanh liền có thể trở thành bạn gái ngươi. Như vậy ngươi tương lai bạn gái clip thời gian địa điểm. Ngươi hỏi chưa? Đang, dáng múa im bặt mà dừng. Leonard kém chút ngã sấp xuống uốn éo đến thắt lưng. Còn không có nói. Leonard sầu nói. Lúc ấy Penny quá thương tâm. Ta không có nói. Chấm ngoặc kép. Sau đó hắn đem cùng Penny tán gẫu nói một lần. Cái kia mai không tính The Flash. Adam nhìn thoáng qua Rat. Cười nói. Hắn sở dĩ thoạt nhìn nhanh như vậy. Có lẽ Penny phía trước liền xanh biếc. Phân cũng tốt. Đúng vậy à, Leonard bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia hỗn đản mai khẳng định là đã sớm cùng nữ nhân kia câu được. Hắn quá đáng. Đương nhiên còn có một khả năng khác. Adam uốn nắn nói. Đó chính là hắn cùng nữ nhân kia quan hệ. Tựa như ngươi cùng Penny quan hệ đồng dạng. Chỉ là hắn tại chia tay nháy mắt. Lập tức liền biến tướng làm ngươi muốn làm lại không có lá gan làm sự tình. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Leonard không phản bác được. Lời gì đều để ngươi nói. Muốn hay không nghiêm cẩn như vậy. Học được. Học được. Ho uất lẩm bẩm nói. Ngươi lại học được cái gì? Leonard ghét bỏ nói. Ta biết mai vì cái gì như vậy nhận Penny thích tương đương. Ho uất nháy mắt ra hiệu nói. Ngươi cũng có thể học tương đương. Cái kia cũng muốn ngươi có cơ hội. Adam tranh thủ thời gian đánh gãy. Ho uất phần này không thể nói tao khí. Leonard, dạng này cũng tốt, Penny nếu là thành bạn gái của ngươi, xem tại trên mặt của ngươi, ta mới càng có động lực giúp nàng tiêu trừ những cái kia khả năng tồn tại video. Cảm ơn, Leonard, chân thành nói cảm ơn, sau đó trừng mắt về phía Howard, nhìn thấy không, đây mới là bằng hữu nên làm sự tình, mỗi cái bằng hữu đều là không giống. Howard nhún vai nói, ta cũng tại giúp ngươi. Mà còn không chỉ một lần. Ngươi giúp ta cái gì? Leonard nhổ nước bọt nói. Xem. Howard đưa điện thoại di động hướng Leonard trước mắt để xuống. Mò đồ mới nhất ngoài trời camera. Chờ các ngươi hẹn hò trở về. Chúng ta liền có thể ghi chép lại các ngươi hẹn hò kết quả. Sau đó tiến hành phân tích. Đây chính là các ngươi tình yêu rơi vỡ hộp đen. Cũng là ngươi đoạn dưới tình yêu lớn nhất ỷ vào. Chúng ta sẽ không rơi vỡ. Leonard giống lên một tiếng. Sau đó cầm lấy bệnh hen phun xương bắt đầu hướng trong miệng miệng lớn hô hấp. Đáng chết. Ta nghĩ ta phạm vào một cái sai. Ngươi nói là hẹn Penny. Adam hiểu rõ. Ân. Leonard bất an nói. Ta cuối cùng có thể cùng Penny hẹn hò. Nhưng ta không có chút nào hưng phấn. Ngược lại rất buồn nôn. Đều do Howard. Cảm ơn. Howard không có chút nào xấu hổ cảm giác. Tì thời hoan nghênh ngươi để ta gia nhập các ngươi ảo tưởng. Để ngươi buồn nôn tương đương, ngậm miệng. Leonard mắng một tiếng. Sau đó lôi kéo cái cổ áo. Khẩn trương nói. Cái này hẹn hò khả năng là ta cùng với Penny duy nhất cơ hội. Nếu như ta làm hỏng làm sao bây giờ? Mèo Schrödinger. Adam lời ít mà ý nhiều. Ngoặc kép. Cũng là. Adam. Ngươi thật sự là quá thông minh. Leonard ngẩn ngơ. Lập tức minh bạch cái từ ngữ này phía sau đại biểu một hệ liệt an ủi lời giải thích. Năm 1935, Erwin Schrödinger vì nói rõ Copenhagen phái cơ học lượng tử giải thích. Đưa ra một cái thí nghiệm. Đem một con mèo cùng một bình bịt kín độc dược thả tới trong hộp. Độc dược lúc nào cũng có thể tiết lộ. Chấm ngoặc kép. Sheldon nghiêng đầu nhìn hướng Howard. Nghiêm túc phổ cập khoa học. Ta biết cái gì là mèo Schrödinger. Howard không nói gì nhổ nước bọt. Ngươi đương nhiên biết. Chấm ngoặc kép. Sheldon qua loa một câu. Tiếp tục xem Howard. Không có người biết độc dược có hay không tiết lộ. Cũng không biết khi nào tiết lộ. Như vậy tại mở ra hộp phía trước liền có thể cho rằng mèo đã là sống cũng là chết rồi. Adam cầm mèo Schrödinger đến giải thích Leonard bây giờ gặp phải hoàn cảnh khó khăn. Chính là nói Leonard cùng Penny hiện tại tiềm ẩn quan hệ có thể là tốt cùng không tốt. Chấm ngoặc kép, ta biết, Howard cắn răng kêu lên. Leonard hiện tại chỉ có đi cùng Penny hẹn hò mới biết được kết quả. Không, không, không. Sheldon lập tức lắc đầu. Ngươi quả nhiên vẫn là không hiểu. Để ta từ đầu nói cho ngươi. Năm 1935. Chấm ngoặc kép. Ngồi xuống. Đừng động thủ. Adam mắt thấy Warwick tiên sinh bị Sheldon tức giận trực tiếp bắn người lên chuẩn. Bị động thủ. Lập tức nhìn hắn một cái. Ok. Howard ngắn gầy thân thể lại giống lò xo đồng dạng nháy mắt lại ngồi xuống. Leonard. Không cần khẩn trương. Adam an ủi. Không nói mèo Schrödinger. Liền nói lần này hẹn hò. Cũng không phải ngươi lần thứ nhất cùng Penny hẹn hò. Mà còn tin tưởng ta. Ngươi tuyệt đối muốn cùng nàng lần này hẹn hò. Vì cái gì? Leonard không hiểu. Trong này có cái gì thuyết pháp sao? Đương nhiên là có. Adam đảo mắt một vòng. Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe qua 3 lần hẹn hò lý luận sao? Cái gì 3 lần hẹn hò lý luận? Leonard, Howard, Brad chăm miệng một lời kêu lên. Ha ha, Adam nhìn xem mờ mịt không biết 3 người. Nhịn không được cười. Trong thường thức, lần thứ 3 hẹn hò liền có thể nếm thử vỗ tay. Leonard nếu như muốn cùng Penny vỗ tay lời nói, cũng nhất định phải đi đến một bước này. Mà nếu như bởi vì lo lắng liền không đi, như vậy đến tiếp sau tiến triển sẽ chậm hơn. Tính toán liền biết, ngươi cùng Penny nhận thức đến lần đầu hẹn hò. Không sai biệt lắm hơn 1 tháng thời gian. Mà lần đầu hẹn hò đến bây giờ, đều đã qua hơn nửa năm. Trên lý luận đến nói, các ngươi lần thất bại này, đến lần thứ 3 hẹn hò, đoán chừng nhỏ hơn 1 năm. Cái này cộng lại không sai biệt lắm sẽ dài đến thời gian 2 năm. Mà nếu như bây giờ không nhanh chóng hoàn thành lần thứ 2 hẹn hò, như vậy mốc thời gian sẽ càng ngày càng dài. Thời gian 2 năm đến lúc đó có lẽ đều là hy vọng xa vời. Có lẽ cả một đời ngươi đều cùng Penny không có khả năng. 3 lần hẹn hò liền có thể vỗ tay. Đây là thường thức. Howard bất khả tư nghị nói. Cái này ai có thể nghĩ tới. Các ngươi đương nhiên nghĩ không ra. Adam cười nói. Dù sao các ngươi bên trong người nào đường đường chính chính nói qua yêu đương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người không phản bác được. Nói rất đúng, ta phải đi. Leonard nghe xong, triệt để quyết định, phải nhanh một chút tham dự lần thứ 2 hẹn hò. Cho dù thất bại, cũng là vì lần thứ 3 hẹn hò ra tốc A. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.